Chương 1230, Đế Ngôn. Hạ Hằng, ngươi không sao chứ? Nam nhân nhìn con mình, lo lắng hỏi một câu. Hạ Hằng nghe vậy lắc đầu, ta không sao, ta đi ra ngoài trước. Dứt lời, không để ý tới đám người muốn nói lại thôi thần sắc, bước nhanh rời đi đại sảnh. Trọng Nguyệt mấy người ngồi ở chỗ đó, không có không nói. Không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Nam nhân gặp Hạ Hằng rời đi, QNZ không có đuổi theo ra ngoài, mà là nhìn xem Đông Lâm mấy người nói ra, Đông Lâm đại nhân, thực sự là ngượng ngùng, thế mà để cho các ngươi nhìn thấy sự tình này, làm các ngươi cười cho rồi. Đông Lâm không nói gì, Trọng Nguyệt lắc đầu, không có gì. Nam nhân nghe vậy, vui mừng cười cười, cô nương này tựa hồ rất hiểu tâm tư người. Đông Lâm đại nhân, chúng ta sẽ thuyết phục Hạ Hằng, nhưng là muốn một chút thời gian. Buổi tối hôm nay liền mời các ngươi ở chỗ này thế nào? Đông Lâm lúc này mới nghiêng đầu nhìn nam nhân một chút, không sao. Ở địa phương nào đều như thế, hơn nữa nhìn Hạ Hằng bị đả kích không nhẹ, chờ một đêm QNZ không quan trọng. Gặp Đông Lâm đồng ý, nam nhân tức khắc phân phó người đến mang Đông Lâm bọn họ dưới đi nghỉ ngơi, lại phân phó người chuẩn bị ăn, sau khi làm xong đưa qua. Một tòa trong sân nhỏ, Trọng Nguyệt nhìn xem ngồi tại đối diện Bạch Xuyên thở dài một tiếng. Ta chỉ không rõ, Bạch Xuyên ca, ngươi rõ ràng là cái nam, vì sao dáng dấp đẹp mắt như vậy? Bạch Xuyên nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, không nói gì, nhưng lại đế sóc bàn tay đè ở Trọng Nguyệt trên đầu, không biết lớn nhỏ. Ta chỗ nào không biết lớn nhỏ? Trọng Nguyệt lấy ra đế sóc bàn tay, trên mặt có chút nụ cười nhàn nhạt. Đại ca, đến nơi này về sau ta cũng không hỏi mâu thân ngươi bọn họ thế nào, ngươi có thể nói cho ta biết không? Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu, một tay cầm bánh ngọt bắt đầu ăn. Bọn họ đều rất tốt. Đế sóc nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, bất quá có một cái tiểu gia hỏa cực kỳ nháo. Tiểu gia hỏa Trọng Nguyệt cắn bánh ngọt, nhíu nhíu mày lại, là ai đệ đệ ngươi? Đế sóc nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cũng không biết tiểu bạch trước kia lên cơn điên gì, thế mà để cho giả làm A-di nói cho cha mẹ, để cho bọn họ lại sinh một cái, mới đầu lúc đầu cũng không quá để ý. Bất quá 3 năm trước đây xác thực có một cái tiểu gia hỏa ra đời, gọi Đế Ngôn. Trọng Nguyệt cắn bánh ngọt, trong lúc nhất thời đột nhiên không biết nên nói những gì. Lại thêm một cái đệ đệ A đại ca, nàng, tiểu bạch, tiểu nói, 4 cái, nhớ kỹ Thiên Vũ A-di là 2 đứa bé, Già Lam A-di cũng là 2 cái, tựa hồ liền cha mẹ của nàng nhiều một chút. Vậy rất tốt. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, tiếp tục nói, ba người chúng ta đều không có ở đây phụ mẫu bên người. Hiện tại có một đứa bé ở bên cạnh họ, rất tốt, bất quá ta nghĩ hỏi một chút, cái đứa bé kia bình thường sao giới Vu đại ca thân phận, nàng truyền thế, tiểu bạch thân phận, nàng liền muốn hỏi một chút tiểu nói bình thường không được. Tiểu nói không phải chúng ta, chỉ là đơn thuần hài tử ra đời, cho nên ta mới nói hắn cực kỳ nháo, chúng ta trước đó nơi đó sẽ như vậy nháo. Nhớ tới tiểu gia hỏa kia khắp nơi bò bộ dáng, đế sóc cũng có chút bất đắc dĩ, nhịn không được đưa tay vướt vướt mi tâm. Tốt tại như vậy một cái tiểu gia hỏa ra đời, mọi người tốt lâu không thấy được như vậy một cái tiểu tử, đều thích đùa hắn, cho nên hắn cái này làm đại ca trừ bỏ bình thường nhìn xem hắn, đến QNZ không sao cả ôm qua hắn. Tựa hồ đệ đệ muội muội bên trong, hắn thân nhất Trọng Nguyệt, ngay sau đó là tiểu bạch, đối với tiểu nói đến không thế nào thân, chẳng lẽ là bởi vì tiểu nói cùng bọn họ cũng không giống nhau, cho nên hắn mới không thế nào tới gần.